Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, thân phận giai tầng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu trạng vạng tối. Lâm Miểu đi vào cửa nhà, liền nghe được phòng bếp truyền tới xào rau thanh âm, hào hứng chạy về phía phòng bếp. Ca ca, ca ca, ngươi ngày hôm nay mua được chiếc nhẫn kim cương liền không? Lâm Miểu đi tới Lâm Kiệt bên người, vội vàng nói, sáng sớm hôm nay, ta cầm Dương tỷ tỷ vậy tấm tấm ảnh, cố ý cho Khả Hinh tỷ xem, ta liền chú ý tới, nàng diễn cảm, nàng ánh mắt, cũng toát ra hâm mộ. Ca ca, ta không có nhìn lầm. Ngươi mua chiếc nhẫn kim cương đưa cho Khả Hinh tỷ, nàng khẳng định sẽ vô cùng kích động, còn không có mua đâu. Lâm Kiệt trộn xào liền mấy lần thức ăn, đóng lửa, giơ tay lên đi lấy cái đĩa, có chút buồn bực nói, ngày hôm nay đi hai nhà tiệm châu báu, nhìn ta là hoa cả mắt, nhưng là vậy không tìm được, để cho ta đặc biệt hài lòng, đồ trên 1 triệu. Tổng được lựa chọn tỉ mỉ đi. Hắn món ăn múc vào trong khay. Hỏi, Miểu Miểu, ngươi ngày nào nghỉ ngơi à? Đến lúc đó phụng bồi ta cùng đi xem. Châu báu đồ trang sức một khối này. Nữ sinh các ngươi ánh mắt. Hẳn là chính xác hơn một ít. Lâm Miểu bưng lên nồi cơm điện. Nói, ca ca, ngươi chọn một thời gian đi. Ta điều một chút lúc nghỉ ngơi gian cùng ngươi. Ngày mai thứ tư thông lệ tụ biết, thứ năm có giờ học, thứ sáu giải phẫu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, thứ bảy đi, các người cái này thứ bảy có cứu trợ đối tượng giải phẫu an bài sao? Tuần này bệnh nhân an bài ở chủ nhật, thứ bảy ta có thể chống đi thời gian. Lâm Miểu cầm nồi cơm điện thả trên bàn ăn sau đó, đi ngay tẩy rửa, nàng trở về. Liền gặp Lâm Kiệt đã đem thức ăn dọn xong. Cơm thịnh tốt, có thể ăn cơm. Ca ca, ngày hôm nay chúng ta ở đâu tới liền một điều thỉnh cầu cứu trợ không bình thường. Lâm Miểu ăn vài miếng cơm, liền không ngừng được vui. Nói, là một cái chỉ có 16-17 tuổi cô gái. Kêu khóc để cho chúng ta đưa tiền để cho nàng đi làm giải phẫu thẩm mỹ. Nói là bạn trai chê nàng. Xấu xí, không muốn nàng, cái này không bình thường nói. Không có cái này người bạn trai, nàng sẽ chết. Giúp nàng giải phẫu thẩm mỹ chính là cứu mạng nàng. Khóc náo loạn tốt một hồi. Chúng ta cầm cảnh sát gọi tới, mới đưa cái này không bình thường lấy. Lâm Kiệt không khỏi cười nói. Đầu năm nay, các loại các dạng yêu nghiệt và không bình thường là nhiều vô số kể đâu. Nói tới giải phẫu thẩm mỹ, hắn lại nghĩ tới Diêu Tư Viễn buổi sáng nói chuyện kia. Gặp Diêu Tư Viễn chẳng qua là suy đoán, không có nửa điểm thực chứng, rất có nghi bên cạnh trộm dìu dáng điệu. Lâm Kiệt liền dặn dò hắn cần nói cẩn thận phải, yên tĩnh chờ cảnh sát kết quả điều tra. Ăn xong cơm tối sau đó, Lâm Kiệt cầm máy vi tính. Ở trong phòng khách lật xem tập san trên nét luận văn. Lâm Miểu ngồi ở bên người hắn. Vậy cầm máy vi tính sách tay đang học. Gặp phải có nghi vấn chỗ không hiểu. Thỉnh thoảng hỏi thăm một chút. Loại này nhàn nhạt ấm áp. Không có kéo dài bao lâu. Liền bị đến từ vật nghiệp một thông điện thoại. Cho phá vỡ. Công ty trách nhiệm hữu hạn châu báu Cẩm Tú Trung Hoa. Bọn họ tìm ta. Nghe xong người gác cổng trong điện thoại nói rõ, Lâm Kiệt là lòng tràn đầy nghi ngờ. Người gác cổng trong điện thoại rất khách khí nói, Lâm tiên sinh, người đến nói, bọn họ biết được ngài đối với châu báu đồ trang sức có nhu cầu. Cố ý mang theo một ít châu báu đồ trang sức, mời ngài giám định, lời này càng làm Lâm Kiệt kinh ngạc. Hắn nhưng mà rõ ràng nhớ. Ngày hôm nay đi hai nhà tiệm châu báu, một nhà là Bảo Sức Lam, một nhà là Chu Đại Phúc, không có nhà này Cẩm Tú Trung Hoa, chẳng lẽ tiệm trang sức nghiệp cạnh tranh như thế kịch liệt? hắn ngày hôm nay chẳng qua là cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn xem, liền bị nhà này công ty châu báu để mắt tới, trở thành điểm chính khắc phục khó khăn khách hàng. Ngươi đưa điện thoại cho tới thăm người, ta và bọn họ nói mấy câu. Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại truyền đến thanh âm trong trẻo dễ nghe. Lâm tiên sinh, ngài khỏe, ta là Cẩm Tú Trung Hoa khách hàng lớn quản lý Đồng Diễm Lệ. Phó Hòa Sướng tiên sinh nói cho chúng ta, ngài có lẽ đối với một ít châu báu đồ trang sức cảm thấy hứng thú. Chúng ta liền chọn lọc liền một ít, mời ngài phẩm định. Lỗ mãng quấy dày, còn xin ngài thứ lỗi. Ta biết, xin chờ chốc lát. Lâm Kiệt cúp điện thoại, tìm được Phó Hòa Sướng dãy số, trực tiếp cho gọi tới. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Hàn huyên đôi câu sau đó, Lâm Kiệt nói thẳng hỏi, có một nhà kêu Cẩm Tú Trung Hoa công ty châu báu. Hắn khách hàng lớn quản lý Đồng Diễm Lệ mang một ít đồ trang sức. Nói là đến cửa mời ta phẩm định. Cái này Đồng Giám Đốc nói, tin tức này là từ ngươi nơi này biết. À, bọn họ tốc độ hành động ngược lại thật là không chậm đây. Chuyện này, ta là biết. Phó Hòa Sướng cười nói, buổi trưa hôm nay ta tham gia một cái tiệc rượu, và mấy người uống rượu nói chuyện phiếm. Người đàn ông chung một chỗ nói chuyện phiếm, luôn là biết hàn huyên tới người phụ nữ, liền nhắc tới thành phố Tân Hải đợi chữ trong khuê phòng mấy vị tiểu thư khuê các. Một cách tự nhiên nhắc tới An Khả Hinh, lúc ấy ta liền nói, người đang muốn mua chiếc nhẫn kim cương và An Khả Hinh đính hôn đâu. Những người khác liền không nên nhớ, lúc ấy, một cái ở Cẩm Tú Trung Hoa người làm việc, liền nhận, đùa giỡn hỏi. Ta có thể hay không đề cử một chút bọn họ công ty chiếc nhẫn kim cương. Dừng một chút, Phó Hòa Sướng nói tiếp, Cẩm Tú Trung Hoa chủ yếu làm đắt tiền tinh phẩm đồ trang sức. Tiếng đồn vẫn là tương đối khá. Chúng ta phó gia cũng là của bọn họ khách hàng. Lâm Kiệt à, người chiếc nhẫn kim cương nếu như còn không có mua, có thể thừa dịp cái này cơ hội xem một chút. Chẳng qua là xem một chút. Không mua vậy không quan hệ. Nếu như không muốn để ý tới bọn họ, trực tiếp tới một cái cự mà không gặp cũng có thể. Không cần cho bọn họ mặt mũi. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt liền trong lòng hiểu rõ. Cảm ơn Phó Hòa Sướng đề cử sau đó. Lâm Kiệt cúp điện thoại, lại thông báo cho vật nghiệp người gác cổng, mời Cẩm Tú Trung Hoa người đi lên. 2-3 phút sau đó, Lâm Kiệt và Lâm Miểu ở nhà trọ, gặp được vị này trang điểm tinh xảo, vóc người dáng đẹp, người mặc sanen nghề quần chứa Đồng Diễm Lệ, đi cùng nàng tới, còn có ăn mặc khéo léo một người to lớn nam tử. Ở nên nam tử trong tay, còn cầm một cái kim loại dương mật mã, trên cái dương còn có một cái nhỏ dài xiềng xích, liền ở chàng trai trên cổ tay. Lâm tiên sinh, ta là nghe tiếng đã lâu đại danh của ngài. Thấy ngài, ta mới thật sự tin chắc một câu nói. Trăm văn không bằng vừa gặp. Đồng Diễm Lệ cung kính lấy ra một tờ danh thiếp. Nói, ta là Cẩm Tú Trung Hoa Đồng Diễm Lệ. Xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm Kiệt nhận lấy danh thiếp. Nhìn mấy lần, nói, Đồng Giám Đốc, ngươi khỏe. Chúng ta nhìn một chút đồ trang sức đi. Không có vấn đề, xin chờ chốc lát. Đồng Diễm Lệ và tên kia nam tử cùng nhau, lại là chỉ tay, lại là mật mã, hao tốn một phút thời gian, mới đem dương kim loại mở ra, lộ ra bên trong tất cả lớn nhỏ một hai chục cái tuyệt đẹp hộp trang sức. Lâm tiên sinh, căn cứ ngài cần, lần này mang tới chủ yếu là một ít chiếc nhẫn kim cương. Đồng Diễm Lệ đeo lên màu trắng tơ lụa, găng tay, nhất nhất cầm hộp trang sức mở ra, giới thiệu, những thứ này chiếc nhẫn kim cương, chúng ta chọn dùng kim cương, từ màu sắc, sạch sẽ độ và tiết công ba cái phương diện tới phân cấp đánh giá. Đều là cao cấp nhất, tức là không màu, tinh khiết và hoàn mỹ, Lâm Kiệt và Lâm Miểu bị một viên kim cương khúc xạ chói mắt ánh đèn. Lay động mắt, nơi nào còn được vào nàng giới thiệu. Hơi thích ứng một hồi, Lâm Kiệt mới nhìn rõ từng tái một chiếc nhẫn kim cương. Không thể không nói, cái này mười mấy cái chiếc nhẫn kim cương. Đưa mắt vừa thấy, liền so hắn ở hai nhà tiệm châu báu thấy qua chiếc nhẫn kim cương. Cao cấp hơn hơn. Vậy xinh đẹp hơn, không chỉ có làm công hoàn hảo, kim cương cũng lớn được hơn. Lâm Kiệt đang chọn chiếc nhẫn kim cương phương diện, cũng là hơi làm qua một ít công khóa. Chiếc nhẫn kim cương cả đời làm bạn, tốt nhất là chọn hào phóng, kinh điển, dễ nhìn, không muốn chọn những cái kia quá hoạt bát, đáng yêu, miễn được tương lai tuổi tràn vào dài lúc lộ vẻ được ngây thơ. Tỉ mỉ xem qua tất cả chiếc nhẫn kim cương sau đó, Lâm Kiệt liền chú ý điểm chính, tập trung vào ba khoản chiếc nhẫn trên. Kim cương hình dáng theo thứ tự là hình tròn, hình trái tim và giọt nước hình dáng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Miểu, gặp nàng là đầy mắt say mê, sẽ dùng chân nhẹ nhàng đụng một cái nàng. Hỏi, Miểu Miểu, ngươi thích nhất vậy một khoản? Lâm Miểu lập tức tỉnh hồn lại, sắc mặt khổ não nói, ca ca, những thứ này chiếc nhẫn kim cương quá đẹp, ta đều thích đâu, quá khó khăn chọn lựa, chọn ngươi thích nhất ba khoản, nhìn chúng ta một chút quan điểm thẩm mỹ phải chăng giống nhau. Lâm Kiệt cười nói, Lâm Miểu gật đầu một cái, lần nữa đưa ánh mắt tập trung ở trước mắt chiếc nhẫn kim cương lên. Do dự hồi lâu, nàng chỉ mấy chỉ, nói, ca ca, tương đối mà nói, ta thích nhất cái này ba cái. Lâm Kiệt phát hiện, Lâm Miểu chỉ ra hai khoản cùng mình là trọng hợp, theo thứ tự là hình tròn và hình trái tim chiếc nhẫn kim cương. Ở hắn tỏ ý xuống, Đồng Diễm Lệ cầm cái này hai khoản chiếc nhẫn lấy ra, cầm trong tay nho nhỏ giám định. Đi qua cẩn thận tương đối, lựa chọn khó khăn sau đó, Lâm gia hai huynh muội cuối cùng có thể lựa chọn, kiệt tác nhất hình tròn chiếc nhẫn kim cương, sức nặng 256 kg, kim cương trần giá cả 158.000, sau đó, hai người lại chọn xong kiêng bày kiểu, Đồng Diễm Lệ nụ cười yêu kiều nói, bác sĩ Lâm, bây giờ ngài chỉ cần cầm vòng lớn nhỏ. Nói cho ta là được rồi, ngày mai ta liền có thể cầm chế biến tốt chiếc nhẫn kim cương. Đưa cho ngài tới đây. Lâm Kiệt không có đặc biệt tính qua An Khả Hinh ngón tay. Nhưng là một cao siêu bác sĩ ngoại khoa, An Khả Hinh to bằng ngón tay. Hắn có thể nói là biết chi quá mức thanh, không chậm trễ chút nào nói ra một con số. Đồng giám đốc, cái món này hạng làm sao thanh toán? Lâm Kiệt hỏi một cái hết sức quan tâm vấn đề. Đồng Diễm Lệ cười ngọt ngào một tiếng, nói, thành tựu nhân sĩ thành công, cơ hồ rất ít sẽ đem nhiều tiền mặt tồn tại ngân hàng. Không phải đầu tư ở tài chính sản phẩm, chính là đầu tư ở các hạng sản nghiệp, hoặc những thứ khác đảm bảo trị giá tăng đáng giá vật phẩm quý trọng lên. Lâm tiên sinh, ngài chỉ cần ở trong 3 tháng. Cầm khoản tiền đánh ở công ty trong tài khoản liền có thể. Cái này trong 3 tháng, ngài đối với đồ trang sức có bất kỳ không hài lòng, đều có thể không điều kiện trả hàng lại hoặc thay đổi kiểu dáng. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có cái này 3 tháng thời gian chậm xông lên, cái này vấn đề tiền thì không phải là vấn đề gì. Đồng Diễm Lệ lại mở miệng nói, Lâm tiểu thư, chúng ta còn có kiệt tác kim cương mặt dây chuyền, kim cương bông tai rũ, còn có phỉ thúy các loại đá quý đồ trang sức, không biết ngài có thể có hứng thú phẩm định một chút. Lâm Miểu mãnh lắc đầu, nói, không cần, ta đối với đồ trang sức không có hứng thú. Lâm Kiệt vừa nghe cũng biết, Lâm Miểu đây là không nói thật. Không thể bên nặng bên nhẹ à. Ở Lâm Kiệt dưới sự kiên trì, thông qua vật thật tranh ảnh, Lâm Miểu chọn lựa một cái giá trị hơn 400.000 kim cương mặt dây chuyền. Đưa đi Đồng Diễm Lệ các người sau đó. Lâm Kiệt và Lâm Miểu tâm tình vẫn còn có chút kích động. Ca ca, ta xem một ít tivi. Phía trên có diễn, một ít nhà giàu sang muốn mua quần áo giày cái gì. Căn bản không cần ra cửa. Một cú điện thoại thì có cửa hàng bán độc quyền đặc biệt phái người tới. Đưa tới không thiếu quần áo giày cung cấp chọn. Lâm Miểu lắc lắc Lâm Kiệt cánh tay, giọng hưng phấn nói, ta một mực lấy làm cho này là tivi khoa trương. Hôm nay mới biết, đây là thật, ca ca, chúng ta vậy đến nơi này một tầng thứ liền sao? Hiện đại xã hội, đối với giai tầng phân chia, là càng ngày càng mơ hồ. Nhưng Lâm Kiệt biết, cái giai tầng này cũng không có biến mất, vẫn tồn tại, theo danh tiếng tăng lên. Lâm Kiệt càng phát ra cảm giác được, người khác đối với mình thái độ có rõ ràng thay đổi, cũng biết và đi qua mình, đã là thật to không cùng. Nhưng, Lâm Kiệt đối với mình thân phận nhận biết, còn có hết sức mơ hồ. Hắn hàm hồ trả lời, có lẽ đến đi. Lâm Miểu ngoẹo đầu, lại nói, như vậy mua đồ, ngược lại là hiện thân phần, nhưng là có như nhau không tốt, không có đi dạo phố mua đồ vui thú liền à. Ngay tại Lâm Miểu quấn quýt đang lúc, bọn họ lại nhận được vật nghiệp lính gác cửa điện thoại. Lâm Tiên Sinh, Chu Tuấn Anh, Tạ Như Băng, Chu Vân Lam ba người trước tới thăm ngài, ý của ngài thấy là... Vừa nghe là cái này ba người, Lâm Kiệt liền khó hiểu nhớ lại Chu Vân Lam và Lữ Hưng Học mua mắc tiền rượu chát. Cái này thời gian tới đây, chẳng lẽ là cố ý tới đây tặng quà? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.